Bách luyện thành tiên, chương 2208 đến 2209. Năm mạch chúc mừng, cốc truyện audio.com. Đa tạ sư thúc Lâm Hiên đương nhiên nhìn ra ý muốn lung lạc của hai vị trưởng lão, nhưng hắn cũng không để ý gì, hôm nay hắn cùng với Vân Ẩn Tông căn bản chính là hợp tác cùng có lợi. Chúc mừng sư điệt ngươi gia nhập bổn phái chưa lâu mà đã đạt được Vân Ẩn lệnh, có thể nói là trước chưa từng có, sau cũng không còn ai. Long thiếu niên một mực trầm mặc bên cạnh tự nhiên vui vẻ nói. Vãn bối chỉ là vận khí mà thôi, còn muốn hai vị sư thúc cân nhắc nhiều. Lâm Hiên tỏ ra vô cùng khiêm tốn, khiến hai lão quái hết sức hài lòng. Nếu bổn cung nhìn không nhầm thì sư điệt có cơ hội rất lớn tiến giai phân thần kỳ, ba ngày tiếp theo ngươi cứ ở lại chỗ này, có bất cứ nan đề tu luyện gì cứ việc nói ra, ta cùng với sư đệ sẽ tận tâm giải đáp. Đa tạ hai vị sư thúc. Lâm Hiên lúc này thực sự vô cùng mừng rỡ. Có tiền bối chỉ điểm thì hắn sẽ bớt được không ít đường vòng. Nghe vua nói một buổi thắng đọc sách 10 năm chính là đạo lý này. Ba ngày sau Lâm Hiên mới mỹ mãn rời khỏi nơi này. Đợi bóng lưng hắn biến mất, Long thiếu niên nhịn không được mở miệng. Sư tỷ ban thưởng như vậy có phải có chút nóng vội hay không? Biết đâu hắn là gian tế nằm vùng thì sao? Dù sao hắn cũng chỉ mới gia nhập bổn môn chưa được bao lâu. Sư đệ nhầm rồi, ta ban Vân Ẩn lệnh chẳng qua là để lung lạc hắn mà thôi, trao cho hắn quyền lực thật lớn cũng là một cách để nhìn ra manh mối, mà cho dù hắn là gian tế, chẳng lẽ chúng ta không thể biến hắn thành người của mình sao? Biến thành người của mình, nhỡ đâu hắn là một kẻ trung thành cố chấp thì sao? Trung thành, thiếu nữ mắt bạc nở nụ cười. Sư đệ, nếu có kẻ cho ngươi cơ hội tấn cấp độ kiếp kỳ, muốn sư đệ phản bội bổn môn, không biết sư đệ sẽ thế nào? Ta, Long thiếu niên nghẹn họng không nói được lời nào. Hắn xác thực trung kiên với môn phái, nhưng nếu đạt được cơ hội tấn cấp độ kiếp kỳ hắn cũng sẽ không thể buông tha. Cho nên, chúng ta cần chỉ cấp đủ chỗ tốt, dù Lâm Hiên là gian tế cũng có thể trở thành bổn môn đệ tử thật sự. Huống hồ tất cả chỉ là giả thiết, hắn tiến cấp trung kỳ mới chỉ 5 năm đã dễ dàng đánh bại Thiên Tuyền kiếm tôn, thực lực như vậy dùng hai chữ thiên tài cũng không đủ, nếu đổi lại là ta, vô luận thế nào cũng không nỡ phái một kẻ như vậy đi nằm vùng, thật sự quá mức lãng phí. Thiếu nữ tóc bạc mỉm cười nói, ân, Long thiếu niên nhẹ gật đầu, sư thì vội vã lung lạc hắn là vì phân thần thí luyện sao? Đúng vậy, hơn 40 năm nữa phân thần thí luyện sẽ bắt đầu, mà thiên toàn đã vẫn lạc ngoại trừ tiểu gia hỏa này, bổn môn đâu còn ai thích hợp hơn. Thiếu nữ mắt bạc thở dài một hơi, tiên đạo gian nan, càng lên cao càng khó, mà muốn đột phá phân thần kỳ so với mấy cảnh giới trước đó hoàn toàn bất đồng. Muốn tấn cấp thành công, bắt buộc phải có phân thần đan tương trợ. Vân Ẩn Tông tuy có nhiều động huyền kỳ tu sĩ, nhưng tham gia phân thần thí luyện thì cũng chỉ có mỗi Lâm Hiên là thích hợp nhất. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, Lâm Hiên không biết những điều này, vừa ly khai hắn lập tức trở lại Kim Đan Phong. Vân Ẩn Tông trên danh nghĩa năm mạch ngang nhau, nhưng trước nay Kim Đan Phong luôn người cô thế bạc, cả mạch cũng chưa tới vạn tu tiên giả, nhưng giờ khắc này 8-9 phần đều tụ tập tại chân núi. Chẳng lẽ xảy ra biến cố? Lâm Hiên không khỏi con mắt híp lại, trên mặt hiện lên vài phần kinh ngạc. Hắn dùng thần thức quét qua toàn bộ, biểu tình càng. Cốc truyện audio.com lộ ra vẻ cổ quái, tụ tập phía dưới không chỉ có đệ tử Kim Đan Phong mà đầy đủ đệ tử của cả năm mạch. Lâm Hiên rất nhanh đã bay tới, đem độn quang dừng lại. Tham kiến phong chủ, thanh âm chỉnh tề vang lên, toàn bộ Kim Đan Phong đệ tử đều quỳ xuống hành lễ. Tham kiến sư tổ, đệ tử bốn mạch khác cũng nhao nhao thi lễ, biểu lộ cung kính vạn phần. Chúc mừng sư thúc chấp trưởng Vân Ẩn lệnh, bản mạch đệ tử cùng có quang vinh, mọi người cố ý đợi ở đây để chúc mừng sư thúc. Một lão giả ly hợp kỳ đại viên mãn Kim Đan Phong từ đám người bước ra, mặt mày vô cùng hớn hở. Các ngươi tụ tập ở đây là để chúc mừng ta sao? Thế còn đệ tử bốn mạch còn lại? Lâm Hiên đảo mắt nhìn qua chúng đệ tử bốn mạch khác. Khởi bẩm sư thúc, chúng ta đến đây cũng là để chúc mừng người, hơn nữa còn đã chuẩn bị lễ vật. Một lão giả ly hợp kỳ thiên kiếm phong bước ra mở miệng, lão giả chừng 80 tuổi, mặt mũi hiền lành, biểu lộ cung kính đến cực điểm. Đúng vậy, chúng sư điệt đều là đến chúc mừng. Thần khí, linh thú, trận pháp ba mạch cũng đều thi nhau mở miệng. Lâm Hiên ù cạc cạc không hiểu chuyện gì, hỏi ra mới biết thời điểm mình còn thỉnh giáo hai vị sư thúc về nan đề trong tu luyện, thiếu nữ mắt bạc đã truyền pháp dụ xuống, tuyên bố hắn chấp trưởng Vân Ẩn lệnh. Nắm Vân Ẩn lệnh chính là một tồn tại chỉ dưới hai vị sư thúc, nắm toàn quyền sinh sát trong tay, khiến chấp trưởng tất cả bốn mạch đều muốn lấy lòng hắn, dù là thiên kiếm phong cũng không ngoại lệ. Đương nhiên mấy lão quái động huyền kỳ sẽ không tự mình đi tới, mà phái tâm phúc đệ tử tới biểu lộ thành ý, ngoài ra còn dâng lên vô số bảo vật. Còn đệ tử Kim Đan Phong thì càng khỏi phải nói, đối với Lâm Hiên sùng bái đến từ chân tâm. Cách chương.